Phượng Hí Đông Cung, quyển 4, góc truyện audio.com. Phượng Hí Đông Cung quyển 4 chương 1, lão gia có hành động. Các sách, com non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, núi Tiểu Hàn giống như không thuộc cõi trần. Lục Bình thu dọn đồ đạc thôi. Cô gái mặc váy trắng khẽ thả bút lông trong tay xuống, cực kỳ tiếc nuối vì vẫn chưa thể hoàn thành được bức họa trước mắt. Kể từ cái ngày dùng huyết mực để vẽ, mỗi lần vẽ tranh trước mắt sẽ luôn hiện lên rõ mồn một khuôn mặt ấy. Nó giống như một cơn ác mộng không xua đi được. 5 năm trôi qua, nàng sớm đã chấp nhận sự thực, nếu thực sự không thể quên vậy cũng không cần quên nữa. Lục Bình mặc bộ váy xanh đơn giản đứng đằng sau không khỏi thở dài khe khẽ, nàng đã quen với việc suốt 5 năm qua tiểu thư nhà mình vẫn vô số lần không thể hoàn thành bức họa. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy đau lòng thay cho chủ tử mà thôi. Nàng nhìn phía chân trời xa, không biết người trong lòng tiểu thư thế nào rồi. Tầm mắt Phượng Chiêu Hoa không nhìn về nơi xa xăm, lạnh nhạt nhìn Lục Bình dọn dẹp, trong lòng bắt đầu suy nghĩ tới một chuyện khác. Con à, một giọng nói bỗng vang lên trong không gian tĩnh mịch, tuy lộ rõ sự già cả nhưng vẫn có thể làm chấn động màng nhĩ. Mỏng manh, của Phượng Chiêu Hoa, dự cảm chẳng lành của nàng không lẽ sẽ ứng nghiệm nhanh như vậy sao? Nghĩ tới đây, nàng vỗ trán, chẳng lẽ người kia không thể để cho nàng được yên sao? Phượng Liêm lúc này đã đi tới sau lưng Phượng Chiêu Hoa, vừa quét mắt đã thấy Lục Bình đang lanh lẹ thu dọn dụng cụ vẽ tranh, lập tức hiểu được rằng con gái hôm nay lại vẽ tranh thất bại. Trong lòng ông muốn nói, nhưng ông hiểu rằng có một số việc không nói ra vẫn tốt hơn. Dù sao ông cũng không muốn tranh cãi với con gái. Phượng Chiêu Hoa hơi liếc về phía phụ thân, kịp thời mở miệng ngăn cản. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ông vừa nghe vậy liền trợn mắt, con bé không muốn chào đón cả phụ thân sao? Ông liếc nhìn Lục Bình bên cạnh đang cười cợt không hề giấu giếm, trong lòng bực tức, tốt xấu gì cũng là một tay ông nuôi lớn con bé, không phải chỉ là một con nhóc chưa dứt sữa sao? Mặc dù Phượng Liêm không thể không thừa nhận gen di truyền của Phượng gia bọn họ thực sự quá tốt, đúng là con hơn cha. Ông lặng lẽ cọ cọ chân, thành thật nói, có thể bảo Tiểu Phong tranh đổi món ăn khác được không? Cái này cũng không thể trách Phượng Liêm kén chọn, kể từ lúc người nào đó mang thai 10 tháng khẩu vị liền thay đổi. Ăn cơm không chua không chịu, mùa này khoai tây lại rất nhiều, khiến Tiểu Phong tranh xưa nay tiết kiệm đồ ăn ra sức làm mỗi ngày một đĩa khoai tây chua cay. Mà hậu quả trực tiếp chính là Phượng Chiêu Hoa và con nhóc nào đó từ trong bụng mẹ đã thích ăn chua hài lòng vô cùng. Hai vị tiểu thư hài lòng cũng khiến cho bọn nha hoàn vô cùng vui mừng, chỉ để lại lão già râu tóc bạc trắng này ngày ngày sa sút tinh thần không ngừng than khổ, thường tới ăn trực nhà Tô Tứ chứ nhất quyết không ở lại dùng cơm. Lần này phụ thân lên núi tìm nàng không phải vì con nhóc kia, khiến Phượng Chiêu Hoa thở phào. Nhưng vừa nghe thỉnh cầu của phụ thân, nàng lại cực kỳ phối hợp bày ra vẻ mặt đồng tình, lập tức nói. Phụ thân, người là bề trên, người nên tự mình nói chuyện với Tiểu Phong tranh. Sớm đã đoán được kết cục như vậy, Phượng Liêm cũng không nhiều lời, có chút chán nản lùi lại một bước. Ông há miệng còn định nói thêm gì đó, lại thấy Phượng Chiêu Hoa xoay người xuống núi. Bóng lưng kiên quyết kia rất giống với lúc rời khỏi kinh thành, ông cũng bèn nuốt những lời muốn nói về. Góc truyện audio.com, con cháu tự có phúc của mình, con cháu tự có phúc của mình. Con cháu, Phượng Liêm rốt cuộc không nhịn được muốn mắng to, dựa tính nết bướng bỉnh của đứa con gái này thì lấy đâu ra phúc con cháu. Đã đến lúc nên để bà mẹ của con nhóc khôn lòi kia làm chút chuyện rồi. Con gái à, mặc dù phụ thân chưa bao giờ thắng nổi con cái gì, nhưng lần này cũng đừng trách phụ thân. Dù sao, phụ thân cũng vì muốn tốt cho con thôi. Hơn nữa tuy núi Tiểu Hàn rất tốt nhưng cuộc sống lại quá đơn điệu. Từng trận gió núi thổi tới, chòm râu của Phượng Liêm cũng phất phơ theo gió. Giờ phút này ông đang lộ ra vẻ cáo già, Lục Bình thu dọn đồ xong đang chuẩn bị xuống núi cũng giật thót, không lẽ lão gia chúng ta phát hiện, kinh người, này khiến Lục Bình ba chân bốn cẳng chạy xuống núi, nàng phải mau chóng nói cho Tiểu Khúc để tiểu thư sớm đề phòng. Vẻ mặt lão gia như thế, rõ ràng là có ý đồ với tiểu thư nhỏ mà. Dù là gì đi nữa, kết quả cuối cùng nhất định vẫn khiến tiểu thư phiền não ứng phó. Cái chân lý này là do chính tiểu thư nhỏ nghiệm chứng được sau vô số lần chạy trốn. Một gian tiểu viện vô cùng bình thường như ẩn như hiện ở dưới chân núi. Nhìn qua thì không khác gì nhà bỏ hoang trên núi Tiểu Hàn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những chi tiết nhẵn nhụi, được mài giũa tỉ mỉ. Phượng Chiêu Hoa cẩn thận đẩy cánh cửa phòng bên tay phải, vừa nhìn thấy cô bé nằm trên giường, trái tim nàng liền thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới trước giường, cẩn thận nâng khuôn mặt còn chưa trưởng thành của con gái lên. Tục ngữ nói, 3 tuổi là có thể nhìn rõ các nét. Bây giờ Nini đã 5 tuổi rồi, đã sớm có thể nhìn ra ngũ quan của con bé sau này sẽ giống với phụ thân hay mẫu thân. Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, Nini có khuôn mặt cực kỳ giống nàng, nhưng vẻ mặt và phong thái lại giống người kia như khuôn đúc. Không ai nói ra điều này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không biết. Mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, Phượng Chiêu Hoa vẫn luôn bị những ký ức chôn chặt dưới đáy lòng quấy nhiễu, khiến cho trái tim vốn tĩnh lặng của nàng lại dậy sóng. Mỗi động tác, mỗi nụ cười của người kia dường như đã hòa vào xương cốt, cho dù 5 năm không gặp cũng không hề cảm thấy xa lạ. Nếu như lúc này hắn đứng trước mặt nàng, không biết nàng còn có thể thản nhiên mà chào một tiếng. Long huynh, đã lâu không gặp, nghĩ tới đây, nàng không khỏi tự giễu, nghĩ nhiều làm gì. Quá nhiều nguyên nhân khiến cho bọn họ chỉ có thể quên nhau. Cho dù không thể quên được cũng không nên si tâm vọng tưởng. Nhưng không biết hắn bây giờ thế nào rồi. Nàng biết hắn sẽ không quên nàng, nhưng hắn là thái tử tương lai chính là vua của một nước. 5 năm qua có khi nào đã có người phụ nữ khác rồi không? Cốc cốc, tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng vang lên, Phượng Chiêu Hoa hoàn hồn, điều chỉnh lại cảm xúc nhìn con gái đang ngủ ngon một cái rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Lúc con gái được 2 tuổi, nàng cũng bất đắc dĩ phát hiện ra con mình. Vừa khéo, di truyền thói quen thích ngủ của nàng, hơn nữa còn có xu thế trầm trọng hơn. Tiểu thư, Lục Bình nhìn Phượng Chiêu Hoa còn đang có chút mơ màng, cẩn thận mở miệng, đến ngay cả chớp mắt cũng không dám. Ta không sao, sao thế, Lục Bình thở phào nhẹ nhõm tiến lên một bước khẽ khàng nhưng kiên định nói với Phượng Chiêu Hoa. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy lão gia sắp có hành động rồi. Cách chương.